Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi đồng thời nghe được tiếng nổ vang. Đậu Hóa Long có chút cẩn thận nói, đi qua nhìn một chút, hai người các ngươi theo sát ta. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, nếu là thứ khác, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng sẽ không nói lời này. Nghiệp hỏa hồng liên chiếm được, đối với mấy người bọn hắn mà nói, nhanh đi ra ngoài mới đúng là chính sự. Phá toái giới tầng thứ tư quý báu nhất đồ đạc, có lẽ chính là nghiệp hỏa hồng liên. Vừa rồi một tiếng nổ vang, Mạc Vô Kỵ cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức, lạc thư khí tức. Mạc Vô Kỵ trên người bây giờ còn có một chương lạc thư, hắn biết rõ một khi lạc thư tề tự có bao nhiêu đáng sợ. Dù cho không có tề tự, cũng là bảo vật không có gì sánh kịp. Loại vật này một khi xuất hiện, hắn há có thể bỏ qua. Mạc Sư Vinh, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi. Tô Nhu Nhi đi theo bên người Mạc Vô Kỵ, cấp tốc lẩn trốn nói. Chuyện gì? Mạc Vô Kỵ mặc dù đang trả lời Tô Nhu Nhi nói, thần niệm của hắn đã quét nổ tung tràng cảnh. Lại là một cái phế tích cùng phá toái giới tầng thứ ba phá toái khư không sai biệt lắm. Cái này phế tích hiển nhiên là bị pháp trận ẩn nấp lại. Trước nghiền nát phế tích, tụ tập chí ít 1-200 người. Mới vừa nổ tung chính là 1-200 người cùng nhau đánh vỡ ra đại trận nổ tung. Lạc thư khí tức chính là từ bên trong phế tích thẩm thấu đi ra. Hiển nhiên bắt lấy loại này đỉnh cấp pháp bảo khí tức không phải là một mình hắn. Tại đồng thời hỏi chuyện gì, Mạc Vô Kỵ xuất ra hai quả giả kiền đan đưa cho Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long. Các ngươi trước đem giả kiền đan ăn, sau đó biến hóa một cái dung mạo, trở đến tông môn, khôi phục lại. Mạc Vô Kỵ tự mình cũng là đổi qua một cái khuôn mặt, lại huyễn hóa thành tán tu 2705 dáng dấp. Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng Lôi Hồng Cát sẽ bại lộ thân phận của hắn. Trước đánh một trận, nếu là Lôi Hồng Cát thắng hắn, Lôi Hồng Cát rất có thể sẽ nói cho Lôi Tông cường giả ngăn ở phá toái giới tầng thứ tư lối ra, vây giết hắn Mạc Vô Kỵ. Hiện tại Lôi Hồng Cát thua, dùng Lôi Hồng Cát loại này thiên tài tuyệt thế tên gia hỏa, nếu mà không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình đến chiến thắng hắn Mạc Vô Kỵ, Lôi Hồng Cát liền không đáng hắn vừa ý. Bởi vì thành tựu của hắn hữu hạn, cũng tuyệt đối sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Cho nên Mạc Vô Kỵ khẳng định Lôi Hồng Cát sẽ tự mình đòi nợ. Đây là một loại lòng tin thành lập, cũng là một loại đối với mình đại đạo đạo đọc thành lập. Đổi thành hắn, hắn sẽ như vậy. Muốn một cường giả cùng cảnh giới hắn đánh không lại, hắn cũng sẽ dựa vào lực lượng của chính mình đòi nợ. Tô Nhu Nhi nuốt vào giả kiền đan biến ảo một cái dung mạo của mình, rồi mới lên tiếng. Mấy năm nay ta cùng Hóa Long sư đệ vẫn núp ở Anh Thủy Tiên Thành, vốn ta muốn đi bái phỏng một cái Ôn Liên Tịch sư tỷ. Về sau ta mới biết được, Anh Thủy Tiên Thành bị người giám thị, Anh Thủy Tiên Thành thành chủ hình như không thể ra khỏi Anh Thủy Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ chau mày, Anh Thủy Tiên Thành hiện tại hẳn là Thượng Tiên Thành, ai dám giám thị Anh Thủy Tiên Thành. Bất quá phụ thân của Ôn Liên Tịch Ôn Hầu tu vi dường như quá thấp một chút. Chờ lần này sau khi rời khỏi đây, tranh thủ đi Anh Thủy Tiên Thành xem, dù sao Ôn Liên Tịch một nhà coi như là không sai. Anh Thủy Tiên Thành, tại Vĩnh Anh Tiên Vực, cái này Tiên Thành thật sự là tầm thường. Trước cũng bởi vì tới gần Vĩnh Anh Giác, nơi này còn có chút tầm quan trọng về địa lý. Về sau Vĩnh Anh Giác bị phế, Anh Thủy Tiên Thành trực tiếp thành thành thị vùng ven nhất. Nếu không phải tại Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược đảo thi đấu, Anh Thủy Tiên Thành bằng vào thực lực của Mạc Vô Kỵ, cứng rắn lại đem một cái Hạ Tiên Thành thăng làm Thượng Tiên Thành, nơi này càng là không người nào biết. Anh Thủy Tiên Thành thành chủ Ôn Hầu, lúc này ngồi trong phủ thành chủ, trên mặt tất cả đều là mệt mỏi cùng lo lắng, chính là nhãn thần cũng lộ ra rất là tiểu tụy. Ở trên bàn trước mặt hắn, để một cái thiệp mời đỏ tươi, tay hắn hạ xuống rơi vào thiệp mời, gân xanh lộ ra, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Mấy năm trước Anh Thủy Tiên Thành thăng cấp đến Thượng Tiên Thành, miễn đi một tràng tai nạn. Nguyên bản Ôn Hầu cho rằng Anh Thủy Tiên Thành sẽ lại lên một tầng cao, trở nên tốt hơn. Hắn cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thăng cấp đến Tiên Tôn. Thế nhưng là mấy năm nay đi qua, tu vi của hắn liên cả một chút cũng không có lên cao, vẫn như cũ vẫn còn là trước đây hình dạng. Không phải là hắn tư chất không được, mà là anh Thủy Tiên Thành, thậm chí ngay cả Hạ Tiên Thành địa vị đều so ra kém. Ngồi ở bên cạnh chính là thê tử của Hàn Yến Thiên Linh cùng bằng hữu tốt nhất Đàm Lương. Trước đây bởi vì cùng vài tên đan đế tham khảo đan đạo, Đàm Lương đan đạo trình độ lại lên một tầng cao, lúc này đã ngũ phẩm đan vương. Ôn Hầu, liên tịch đi tiêm giác tiên khư, một khi nàng bị Thái Thượng Thiên chọn chúng, dù cho người kia thăng cấp tới rồi tiên đế, cũng không dám đối với chúng ta thế nào. Yến Thiên Linh trong lòng thầm than, nhỏ giọng khuyên nhủ, cái hồng thiếp này chính là thiệp mời của Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân thăng cấp tiên đế sau đó đưa tới. Tại giữa bảy đại tiên vực, chỉ có Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế Khuê Phong Vân rất có tiếng mà không có miếng, bởi vì hắn không phải là tiên đế. Vốn mượn đan dược đạo thi đấu, Khuê Phong Vân muốn đem bên trong ẩn tiên tiên cốc một quả đế đạo quả ngắt lấy đi ra, kết quả bị Mạc Vô Kỵ cướp đi, đã không còn đế đạo quả. Hắn chỉ có thể cùng ngoan ngoãn tôn tử bình thường giống nhau, điên cuồng bế quan tu luyện. Cũng may hắn lấy được hồng mông sinh tức cuối cùng vẫn là giúp hắn, cuối cùng để cho hắn chứng đạo thành công, bước vào tiên đế hàng ngũ. Anh Thủy Tiên Thành Ôn Hầu cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ mật thiết nhất, bởi vì anh Thủy Tiên Thành thăng cấp thượng tiên thành, chính là nhờ Mạc Vô Kỵ mang tới. Mạc Vô Kỵ mang đi Khuê Phong Vân đế đạo quả, Khuê Phong Vân trực tiếp giám thị Ôn Hầu một nhà. Sở dĩ không có giết chết Ôn Hầu, đó là bởi vì hắn còn không có thăng cấp tiên đế. Cộng thêm Mạc Vô Kỵ những năm gần đây, danh tiếng quá thịnh, để cho hắn trong lúc nhất thời không dám động thủ. Hiện tại hắn thăng cấp tới rồi tiên đế, lại nghe nói Mạc Vô Kỵ bị vài đại tiên đế liên thủ đánh thành mảnh vụn. Hắn đệ nhất muốn tiêu diệt chính là Ôn Hầu. Hắn Khuê Phong Vân đương nhiên sẽ không đích thân đến anh Thủy Tiên Thành giết một nhà Ôn Hầu, dù là muốn giết, cũng là Ôn Hầu một nhà đưa đến trước mặt của hắn. Cho nên, tờ thiệp mời này liền xuất hiện ở trước mặt anh Thủy Tiên Thành Ôn Hầu. Thiệp mời không phải là mời khách, là để cho Ôn Hầu một nhà đi chịu chết. Ôn Hầu thở dài, liên tịch có thể chạy ra anh Thủy Tiên Thành ta đã rất hài lòng, gia nhập Thái Thượng Thiên, ai, sao mà khó khăn a? Trước đây cho là ta anh Thủy Tiên Thành thăng cấp tới Thượng Tiên Thành, sẽ cá nhảy long môn, bây giờ mới biết, vẫn là ngắm hoa trong sương mù. Yến Thiên Linh khẽ nhíu mày, Ôn Hầu, trước đây nếu không phải Mạc Đan Sư, chúng ta Ôn gia tại nhiều năm trước chỉ sợ cũng không còn. Ôn Hầu lắc đầu, Thiên Linh, ta không phải là trách Mạc Đan Sư, hắn đối với ta Ôn gia chỉ có ân, ta há có thể trách hắn, ta chỉ là cảm thán ta Ôn gia vận mệnh mà thôi. Đàm Lương bỗng nhiên nói, Ôn huynh, ta cho rằng cùng với ngồi chờ chết, không bằng chạy ra anh Thủy Tiên Thành. Chạy ra anh Thủy Tiên Thành, Ôn Hầu khiếp sợ nhìn Đàm Lương, hắn chưa hề nghĩ tới chạy trốn. Bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, hắn từ nơi này trốn. Huống chi phía ngoài hộ trận anh Thủy Tiên Thành, hiện tại cũng không phải hắn có thể khống chế. Không trốn hẳn phải chết, trốn còn có một tuyến hy vọng. Đàm Lương kiên định nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 722, vô tình nữ nhân tốt, ta nữ nhi liên tịch đã đi phá toái giới, có thể không tiến vào Thái Thượng Thiên liền xem chính nàng cơ duyên. Ta Ôn Hầu cũng không phải ngồi chờ chết, liền nghe Đàm huynh nói như vậy, chúng ta chạy ra anh Thủy Tiên Thành. Ôn Hầu bỗng đứng lên, giọng nói lộ ra có chút gấp. Tại dưới Khuê Phong Vân dư uy, hắn đích xác là không dám trốn. Tuy biết rõ đi Vĩnh Anh Tiên Thành không có mệnh sống, trước hắn vẫn là ôm một đường hy vọng, Khuê Phong Vân sẽ không giết hắn. Một khi chạy trốn, vậy hắn một cái tiên vương sợ rằng rất khó thoát đi Khuê Phong Vân truy sát, nếu là bị bắt được, đó là sống không bằng chết. Chính vì vậy, hắn mới vẫn không dám chạy trốn đi. Hiện tại Đàm Lương nói cảnh cáo hắn, nếu mà không trốn, ảo tưởng của hắn chưa hẳn có thể trở thành sự thật. Đàm Lương cũng đứng lên, Ôn huynh, nếu quyết định muốn chạy trốn, chúng ta đây đã nghĩ tốt sách lược. Tại anh Thủy Tiên Thành có hai gã tiên vương hậu kỳ, còn có khốn sát trận phong tỏa toàn bộ anh Thủy Tiên Thành. Một khi chúng ta kinh động bọn họ, khốn sát trận một kích phát, coi như là chúng ta có tiên tôn, chạy không thoát anh Thủy Tiên Thành. Ý của ta là, mời hai gã tiên vương này đến phủ thành chủ làm khách, sau đó... Đàm Lương giọng nói bên trong mang theo một tia ngoan lệ, chỉ cần tiêu diệt hai cái tiên vương, cái khác đều dễ nói. Cút ngay. Mạc Vô Kỵ mới vừa mang theo Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đi tới chỗ phế tích. Một người tu sĩ liền cấp thiết một quyền đánh về phía Mạc Vô Kỵ, muốn ngăn trở Mạc Vô Kỵ. Chỉ là quả đấm của hắn vừa mới đánh ra, đã bị Mạc Vô Kỵ giơ tay lên bắt. Tiếp theo Mạc Vô Kỵ chính là một cước đạp tới. Miệng tên tu sĩ này trực tiếp phun máu tươi, bị Mạc Vô Kỵ đạp bay ra ngoài. Bất quá lúc này không ai lưu ý những thứ này, cái này ẩn nấp hộ trận bị phá ra. Tất cả mọi người điên cuồng vọt vào bên trong phế tích, đâu còn sẽ để ý chuyện khác. Mạc Vô Kỵ sớm đã cảm nhận được Lạc Thư khí tức, người còn lại đồng dạng cảm nhận được Lạc Thư khí tức. Mảnh phế tích cũng không nhỏ so với phá toái giới tầng thứ 3 phá toái khư, bởi vì Lạc Thư khí tức quá mức rõ ràng, hầu như tất cả mọi người không chần chờ xông về một cái phương hướng. Rất nhanh mọi người liền đều lần nữa tụ tập cùng nhau. Tất cả mọi người dừng ở trước một tòa miếu thờ. Ngoài miếu có phòng ngự đại trận bảo vệ, trước cửa miếu còn có mấy cái chữ lớn loang lổ tang thương, Lạc Thần Miếu. Lạc Thư khí tức chính là từ nơi này trong miếu tản mát đi ra, thần niệm lại thẩm thấu không đi vào. Lạc Thư ở trong miếu nơi này, hơn nữa còn không chỉ một chương. Chúng ta liên thủ công kích, cái này phòng ngự đại trận so với phía ngoài kém xa lắc. Pháp trận mở ra, Lạc Thư phân phối thế nào? Mọi người nghị luận ầm ĩ, người tới càng ngày càng nhiều, cư nhiên không ai đi công kích cái này hộ trận. Đại ca, những người này đều muốn làm ngư ông thủ lợi. Đậu Hóa Long thương thế lúc này hoàn toàn bình phục, cùng với Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không có lo lắng cùng sợ hãi. Tại trong mắt hắn, sẽ không có chuyện đại ca không giải quyết được. Mạc Vô Kỵ còn chưa lên tiếng, một thanh âm vẫn lạnh lùng nói, tránh ra, ta đến công kích. Đoàn người tự động tách ra, lúc này có người chủ động công kích cái này hộ trận miếu thờ, mọi người cao hứng còn không kịp, người nào sẽ ngu ngăn cản. Đi tới miếu thờ trước nam tử lại là một thanh niên, thoạt nhìn rất là thật thà phúc hậu, tóc dài kết thành tiên nhân kế, lông mày rậm mắt to, vóc người rất là cao to, vừa nhìn cũng biết là một cái tán tu. Người này thật là ngu ngốc a, quá đàng hoàng, lại muốn chủ động công kích Lạc Thần Miếu hộ trận. Đậu Hóa Long lắc đầu, thật sự là nghẹn lời nói. Tô Nhu Nhi lại nói, không nhất định, rất nhiều người cũng không thể chỉ nhìn bên ngoài. Mạc Vô Kỵ khoát tay áo, ý bảo Đậu Hóa Long không cần nhiều nói. Người thanh niên này có dũng khí chủ động đứng ra đơn độc công kích miếu thờ hộ trận, tuyệt đối không phải là đứa ngốc. Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm thụ được thanh niên này quanh thân hùng hậu tiên nguyên khí tức. Đây là một cường giả đại la tiên tột cùng. Hơn nữa đối phương có 10 phần nắm chặt tại Lạc Thần Miếu bị đập mở ra sau đó, có thể cướp đi Lạc Thư. Có loại này nắm chặt mới chủ động đứng ra công kích, tuyệt đối không phải là cái gì ngu ngốc. Hóa Long, Nhu Nhi hai người các ngươi lui ra phía sau, ta cũng đi công kích. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, Lạc Thư loại vật này xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn há có thể buông tha. Áo lam thanh niên có 10 phần nắm chặt, hắn Mạc Vô Kỵ cũng có đầy đủ nắm chặt có thể cướp được Lạc Thư. Áo lam thanh niên pháp bảo là một món cổ phiên còn không có vung lên, đang ở không gian cuồn cuộn nổi lên từng trận nổ vang chi âm. Một phần tu sĩ biết hàng đều rút lui. Rất nhiều người đều đã nhìn ra thanh niên này muốn chủ động công kích Lạc Thần Miếu không đơn giản. Mạc Vô Kỵ cũng đã nhìn ra đối phương không đơn giản. Hắn đang muốn cũng tế ra bản thân pháp bảo, lại phát hiện Lạc Thần Miếu phòng ngự hộ trận cư nhiên tự động mở ra. Một người nữ tử dung nhan tuyệt sắc xinh đẹp đứng ở trước Lạc Thần Miếu, tiên vận tư thái, thật giống như tùy thời tùy khắc phải theo gió bay lên bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ nhất thời ngây người, hắn quen biết người nữ nhân này. Chẳng những Mạc Vô Kỵ ngây người, người còn lại cũng có chút ngây người. Không ai sẽ nghĩ tới bên trong cái này cổ miếu cư nhiên xuất hiện một nữ tử. Hơn nữa từ phía ngoài nơi này cổ miếu hộ trận nhìn xem, dường như phá toái giới tầng thứ 4 còn chưa mở ra. Cô gái này đã ở bên trong cổ miếu. Cô gái áo trắng xinh đẹp ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Nàng dường như cố ý tại trên người Mạc Vô Kỵ dừng lại lâu thời gian mấy hơi thở, mới chậm rãi nói, các vị là tới đoạt Lạc Thư của ta sao? Lạc Thư là thiên địa chí bảo, nếu mọi người gặp, tự nhiên là lấy ra công bằng cạnh tranh. Một người đại la tiên sơ kỳ tiên nhân không chút do dự nói, giọng nói mang theo một tia khát vọng. Vô luận cô gái này là ai, hắn cũng không sợ hãi. Hắn nhưng là đến từ chư thần tiên vực đỉnh cấp tông môn, chỉ là một nữ tử lạ hoắc, cũng xứng bản thân có Lạc Thư. Xinh đẹp làm sao? Có thể làm cơm ăn sao? Đại la tiên sơ kỳ lời còn chưa dứt, không gian chung quanh ngay lập tức lạnh xuống, mọi người theo bản năng lui về phía sau, tiếp theo một đạo bạch mang bắn ra. Đại la tiên sơ kỳ cũng cảm giác được lạnh lùng sát khí bao phủ lại hắn, hắn muốn điên cuồng lui về phía sau, chỉ là hắn quanh thân tựa hồ bị không gian băng hàn đông lạnh lại bình thường giống nhau, chỉ là đong đưa một chút, đã bị một đạo lụa trắng đi qua tử phủ, khí tuyệt. Tại chỗ là Tá Lan An. Một cái thanh âm kinh hoàng ở trong đám người vang lên. Tiếp theo tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau. Thanh âm này kinh hoàng chỉ nói một cái tên. Phần lớn mọi người rõ ràng hắn muốn nói gì. Tá Lan An là đệ tử chư thần tiên vực đỉnh cấp đại tiên môn thần nguyệt tiên môn. Thực lực rất cường đại. Loại này cường đại đệ tử. Tại trước mặt cô gái này cả một chiêu cũng không có chống đỡ nổi. Bạch y nữ tử có bao nhiêu đáng sợ. Một phần tiên nhân tu vi yếu một chút đã bắt đầu rút lui, chuẩn bị rời đi. Nếu tới rồi, nào có dễ dàng như vậy đi đâu nè. Bạch y nữ tử nói xong, hai tay hơi chao đảo một cái, tảng lớn lụa trắng liền phô thiên cái địa bao phủ đi ra ngoài. Các tu sĩ đều cảm giác được xung quanh kết băng. Bọn họ giờ khắc này mỗi đi một bước, đều là một loại gian nan. Từng đạo lệ mang như thất luyện bình thường vậy bắn ra. Từng cái một thê lương kêu thảm tiếng vang lên. Chỉ một lát sau thời gian, nơi này có chừng trên trăm tiên nhân bị giết. Chỉ có số rất ít đại la tiên dùng đỉnh cấp bùa chú bỏ chạy. Bạch y nữ tử thất luyện rốt cục bị ngăn cản. Mọi người cảm thụ được chung quanh đóng băng không gian buông lỏng. Tất cả mọi người dư lại là điên cuồng ra ngoài lẩn trốn. Không có ai nguyện ý lưu lại nhìn thêm một cái. Hô hấp thời gian. Nơi này trốn chỉ còn lại có 4 người. Mạc Vô Kỵ đứng ở nơi đó không hề động. Ở bên cạnh hắn còn có Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi. Ngươi rất tốt, cư nhiên có thể ngăn ở công kích của ta, còn hóa giải ta đóng băng không gian. Bạch y nữ tử ánh mắt hạ xuống rơi vào người thanh niên thật thà phúc hậu lúc ban đầu chuẩn bị công kích Lạc Thần Miếu hộ trận. Vừa rồi công kích của nàng chính là bị thanh niên này ngăn trở. Ngươi cũng rất tốt. Một cái tiên vương có thể tiến vào phá toái giới tầng thứ 4. Nam tử thật thà phúc hậu căn bản cũng không có lưu ý bạch y nữ tử lợi hại. Giọng nói vẫn như cũ tỉnh táo. Nếu Lạc Thư là có chủ, vậy thì thôi, cáo tử. Nói xong, thanh niên ấy xoay người rời đi. Bạch y nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn đi sao? Ha ha ha. Nam tử thật thà phúc hậu cười ha ha. Ta mong ấn tam muốn đi. Dù là tiên đế cũng ngăn không được, ngươi chỉ là một tiên vương cũng dám ngăn cản ta mông ấn tam, có dũng khí ngươi liền ngăn thử xem một chút. Đang khi nói chuyện, mông ấn tam thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Mông ấn tam, Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này gặp phải mông ấn tam. Tuy mông ấn tam không biết hắn, hắn cũng không biết mông ấn tam, hắn đối với mông ấn tam cái tên này thật sự là quá quen thuộc. Tên này bị bắt vào bán nguyệt ngục, kết quả hắn trái lại đem người thủ hộ bán nguyệt ngục giết chết, còn thong dong rời khỏi. Chỉ bằng mượn điểm này, Mạc Vô Kỵ liền khẳng định mông ấn tam này không phải là người bình thường. Hắn trong giới chỉ còn có giới thiệu liên quan tới mông ấn tam, đó là bán nguyệt ngục chấp sự viết, mông ấn tam, tính tình thật thà chất phác, xích lôi tinh tu sĩ. Vĩnh Anh lịch 845 hội kỷ 14/06/3111 thăng cấp thiên tiên, tu sĩ hệ thổ, thiên tài 5 sao, từ tu luyện lên bước vào thiên tiên cảnh, thời gian sử dụng 196 năm 09 tháng 17 ngày. Ngoài tư chất có tư cách tiến vào Vĩnh Anh bán nguyệt ngục, với thăng cấp thiên tiên cùng năm tiến vào Vĩnh Anh ngục thứ 11, bán nguyệt ngục phòng 31. Anh lịch 845 hội kỳ 2/7/3224, muốn hạ huyết thệ. Không có viết nữa, là bởi vì viết đến nơi đây, chấp sự đã bị mông ấn tam ám toán giết chết. Nữ tử bạch y không biết là tin mông ấn tam nói, hay là lo lắng cái khác. Cư nhiên thật không có hạ thủ. Mạc Vô Kỵ, đã lâu không gặp, nhân sinh thực sự là vô thường a. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể tại phá toái giới gặp nhau. Ngươi là nam tử duy nhất để cho ta hối hận qua mấy ngày, cho nên ta ngày hôm nay không giết ngươi. Hai người bên cạnh ngươi ta cũng không giết. Ngươi đem hai chương lạc thư của ta đưa cho ngươi, lấy ra trả cho chị đi. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Mạc Vô Kỵ cũng là nhãn thần lạnh lẽo. Hắn thật không ngờ Mộ Dung Tương Vũ sẽ không biết xấu hổ như thế. Không giết mình, lại là vì mình từng làm cho nàng hối hận vài ngày. Về phần trước đây chính bản thân cứu mạng nàng, người nữ nhân này là nửa lời không đề cập tới. Hiển nhiên nàng không phải là không nguyện ý nói, mà là căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vô tình tông môn đào tạo, quả nhiên là vô tình đến cực độ. Không đề cập tới ân cứu mạng cũng thì thôi, còn muốn thu hồi thù lao cứu mạng. Hai chương lạc thư. Nếu như nói lần trước hắn thấy Mộ Dung Tương Vũ thì Mộ Dung Tương Vũ còn có một chút tình cảm. Vậy bây giờ người nữ nhân này đã hoàn toàn máu lạnh như băng. Đối với Mộ Dung Tương Vũ có thể nhận ra hắn, Mạc Vô Kỵ cũng không kỳ quái. Mộ Dung Tương Vũ khẳng định đã đem lạc thư toàn bộ luyện hóa. Mặc kệ nàng là như thế nào làm được, trên người mình có khí tức luyện hóa lạc thư. Cộng thêm chính bản thân vừa mới nhìn thấy ánh mắt của nàng kinh ngạc, nàng nhận ra mình cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, cường đại lạc thư đích thật là ngoài dự liệu của ta. Ngươi cư nhiên có thể tại phá toái giới tầng thứ tư thăng cấp tiên vương. Thảo nào trước đây ngươi thu được lạc thư sau đó không ai có thể bắt được ngươi. Thì ra ngươi căn bản cũng không có đi ra ngoài, trái lại đi tới phá toái giới tầng thứ tư. Mạc Vô Kỵ giọng nói rất là bình thường, nếu như nói trước hắn còn đem Mộ Dung Tương Vũ xem như một cái cố nhân coi như là quen biết. Hiện tại Mộ Dung Tương Vũ trước mắt hắn chính là một người xa lạ. Mộ Dung Tương Vũ sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, đó là của ta chuyện, sự kiên nhẫn của ta có hạn, khuyên ngươi đem lạc thư trả lại cho ta nhanh lên một chút. Bằng không đừng trách ta dở mặt. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng. Mộ Dung Tương Vũ, ngươi còn có mặt mũi nói câu đó sao? Ta đâu có ngu đem lạc thư trả lại cho ngươi. Trước đây nếu không phải nhờ ta, ngươi cả bìa lạc thư đều không còn. Ta cứu ngươi đồng thời giúp ngươi bảo vệ bảy chương lạc thư. Đó là ta rộng lượng. Đổi thành người khác, xương bột phấn của ngươi sớm cũng đã mất. Hai chương lạc thư là thứ ngươi báo ân cứu mạng, nói cách khác, coi như là trước đây ngươi đem cả bảy chương lạc thư toàn bộ cho ta, cũng không quá đáng. Hôm nay cư nhiên hỏi ta muốn đòi lại lạc thư, ngươi nói ngươi có biết xấu hổ hay không? Mạc Vô Kỵ lời này nhưng thật không có nói mò, đổi thành bất cứ người nào, coi như là cứu Mộ Dung Tương Vũ, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lạc thư. Mộ Dung Tương Vũ dùng bảy chương lạc thư đổi mệnh, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mộ Dung Tương Vũ chỉ đem hai chương lạc thư cho Mạc Vô Kỵ, đã tính là phi thường quá phận. Bây giờ còn muốn cho Mạc Vô Kỵ trả lại cho nàng, đích xác coi như là không biết xấu hổ. Mạc Vô Kỵ cứu Mộ Dung Tương Vũ đích xác không phải là vì lạc thư. Nếu không phải Mộ Dung Tương Vũ không biết xấu hổ như thế, hắn không phải là người thích đem loại này ân huệ đeo ở bên mép. Đáng tiếc, Mộ Dung Tương Vũ không nghĩ như vậy, Mạc Vô Kỵ cứu nàng là hẳn là nên, bởi vì nàng nên đứng ở chỗ cao nhất, nàng nên được người khác tôn kính. Về phần nàng cầm hai chương lạc thư cho Mạc Vô Kỵ, đó là trước đây nàng không hiểu chuyện, hiện tại há có thể không cầm về. Không muốn nói ở chỗ này nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, chính là không có thấy Mạc Vô Kỵ, nàng tương lai cũng sẽ tìm kiếm Mạc Vô Kỵ khắp nơi. Lại đem lạc thư đòi về, nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng lạc thư đáng sợ. Nếu như nói luyện hóa chương một lạc thư là 100 điểm lợi hại, luyện hóa hai chương lạc thư liền biến thành 200 điểm, ba chương lạc thư liền hóa thành 400 điểm. Loại cường đại này tăng lên gấp bội, nàng bất quá mới tiên vương sơ kỳ, nhưng nàng khẳng định, dù là tiên vương hậu kỳ nàng cũng có thể đánh một trận. Nguyên nhân chính là nàng luyện hóa 5 chương lạc thư, Lạc thư bác đại tinh thâm, đại đạo khí tức mênh mông như biển khói. Loại bảo vật này chỉ có nàng Mộ Dung Tương Vũ mới xứng có được. Trước đây nàng thực lực không tính là mạnh nhất, nàng lại chiếm được lạc thư. Vậy đã nói rõ lạc thư thiên kinh địa nghĩa thuộc về của nàng. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Tương Vũ kiên trì hao hết, giơ tay lên cuồn cuộn nổi lên một đạo tia lăng màu trắng. Tia lăng biến ảo thành muôn vàn băng hàn bao hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái, trực tiếp lại đem Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đẩy ra khỏi vòng chiến. Tiếp theo tế xuất bán nguyệt trọng kích. Vòng xoáy lĩnh vực trong thời gian ngắn liền mở rộng đi ra ngoài. Băng hàn xung quanh bị Mộ Dung Tương Vũ giam cầm không gian vào giờ khắc này phát sinh ca ca âm hưởng như thực chất bình thường vậy. Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích hóa thành sông dài kích mang bổ tới. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ đã sớm xem Mộ Dung Tương Vũ trở thành người xa lạ, dù là người quen, thực lực của hắn cũng không có tư cách tại trước mặt Mộ Dung Tương Vũ lưu tình. Mộ Dung Tương Vũ cảm thụ được bản thân băng hàn lĩnh vực thốn thốn vỡ vụn, trong lòng bỗng sợ hãi. Nàng thế nhưng là tiên vương cảnh giới, lĩnh vực càng là đặc biệt băng hàn lĩnh vực. Dù cho Mạc Vô Kỵ là tiên vương, cũng không cách nào trực tiếp dùng lĩnh vực khuấy vỡ lĩnh vực của nàng. Sự thực lại là lĩnh vực của nàng tại trước mặt của Mạc Vô Kỵ chưa đủ nhìn, dễ dàng đã bị vòng xoáy lĩnh vực của Mạc Vô Kỵ cắn nát. Bởi vì nàng biết công pháp của Mạc Vô Kỵ có chút cổ quái, rất khó nhìn ra tu vi. Cho nên tại trước khi nàng động thủ, nàng khẳng định Mạc Vô Kỵ tối đa bất quá là một cái đại ất tiên mà thôi. Lại đem Mạc Vô Kỵ nhìn xem thành đại ất tiên, nàng coi như là rất coi trọng Mạc Vô Kỵ. Dù sao lúc này mới vài năm, không có khả năng mỗi người đều giống như nàng. Bản thân có lạc thư loại bảo vật này. Lạc thư bên trong thế nhưng là có thế giới. Lạc thư thế giới chẳng những có thể trồng không gian, còn có thể trồng thời gian. Nàng thăng cấp đến tiên vương cũng không phải là vài năm, mà là dùng thời gian bên trong lạc thư gia tốc. Nhưng bây giờ Mạc Vô Kỵ biểu hiện ra thực lực, há chỉ là đại ất tiên. Đây là tiên vương cũng không gì hơn cái này a. Lĩnh vực nghiền nát, Mộ Dung Tương Vũ cũng không dám. Xem Mạc Vô Kỵ như con kiến hôi nữa. Hai tay huyễn hóa ra vô cùng thủ quyết. Tiếp theo chương một lạc thư bị nàng tế xuất. Lạc thư trong nháy mắt hóa thành một tòa cầu đá vòm. Cầu đá vòm dường như muốn đem Mạc Vô Kỵ lĩnh vực hoàn toàn cắn nuốt hết. Mạc Vô Kỵ liền cảm thụ được bản thân vòng xoáy lĩnh vực bị dưới cầu đá vòm đẩy động cuốn đi. Sau một khắc tựa cùng băng hàn lĩnh vực của Mộ Dung Tương Vũ giống nhau thốn thốn vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ tiên nguyên tuôn ra, ngân hà kích mang càng là điên cuồng tụ tập, hóa thành một đạo thất luyện hạ xuống. Sông dài thần thông sở dĩ không có giết chết Lôi Hồng Cát Vạn Quân Lôi Trùy, không phải là bởi vì Lôi Hồng Cát Vạn Quân Lôi Trùy lôi hệ thần thông cường đại, mà là bởi vì Lôi Hồng Cát Vạn Quân Lôi Trùy không chỉ là lôi hệ thần thông càng là lực lượng thần thông. Hắn sông dài chưa hoàn thiện, lúc này mới bị Vạn Quân Lôi Trùy lực lượng xé mở. Về sau hắn dùng liệt vực quyền đánh nát Vạn Quân Lôi Trùy. Hắn không có lĩnh ngộ được lực lượng phép tắc, cũng không có lực lượng thần thông. Bất quá hắn liệt vực quyền đồng dạng mang theo lực lượng đạo vận khí tức, cùng Vạn Quân Lôi Trùy có hiệu quả tương tự. Mạc Vô Kỵ nhưng không tin Mộ Dung Tương Vũ bằng được Lôi Hồng Cát, cũng bản thân có cường hãn vô cùng lực lượng, thậm chí biết thi triển lực lượng thần thông. Ầm, răng rắc. Sông dài chút xuống, hạ xuống rơi vào cầu đá vòm của Mộ Dung Tương Vũ. Cầu đá vòm phát sinh một tiếng răng rắc vỡ vụn, biến mất. Một đạo vết máu từ mi tâm Mộ Dung Tương Vũ mở rộng chảy xuống, thẩm thấu ra một phần giọt máu, khiến người ta một loại mỹ cảm thê lương bi ai. Mộ Dung Tương Vũ quanh thân sát khí càng là lăng lệ. Ta nói ngươi sao mà can đảm như vậy, thì ra cũng đã thăng cấp tới tiên vương. Xem ra ngươi cũng đã luyện hóa lạc thư, dùng thời gian quy tắc bên trong lạc thư. Đã như vậy, liền đi chết đi. Mộ Dung Tương Vũ quát một tiếng chói tai, to lớn bàng bạc rất nặng khí tức phô thiên cái địa nghiền ép hướng về phía Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cảm giác được hô hấp của mình đều có chút trở ngại. Giờ khắc này đạo vận của hắn dường như hoàn toàn bị loại khí tức này ngăn chặn rất nặng, chính là thức hải cũng nhất thời chậm lại. Đó là một loại xa cổ văn hóa lắng đọng nghiền ép, là một loại khí tức mênh mông lịch sử nghiền ép. Đây là đại thần thông bản chất bên trong Lạc Thư, trong lòng Mạc Vô Kỵ nôn nóng bất an, tại dưới nghiền ép, hắn thậm chí cảm thấy bản thân nhỏ bé, quyết không thể để cho người nữ nhân này tiếp tục nữa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ dâng lên vô tận sát khí. Bản thân con mẹ tiên vương này có năm chương Lạc Thư thì ngon à, hắn cũng muốn giết. Chữ thần lạc cùng chữ nguyên lạc điên cuồng vận chuyển, hai tay Mạc Vô Kỵ chậm rãi chuyển động, tốc độ của hắn so với Mộ Dung Tương Vũ chậm hơn nhiều. Từng đạo sinh tử khí tức từ trong tay của hắn chậm rãi thẩm thấu đi ra, đây là đỉnh cấp thần thông của Mạc Vô Kỵ, sinh tử luân. Dưới tình huống như vậy thi triển sinh tử luân, Mạc Vô Kỵ đã sớm đem sinh tử của mình không để ý. Nếu để cho Mộ Dung Tương Vũ cường giả loại này đi ra ngoài, một khi gặp Sầm Thư Âm, đó chính là một loại tai nạn. Bởi vì hắn còn có một chương Lạc Thư đang ở trên người Sầm Thư Âm. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Vô Kỵ mới nổi lên sát khí. Sinh tử luân khí tức tử vong vừa thẩm thấu đi ra, Mộ Dung Tương Vũ liền cảm nhận được, thân thể của nàng hơi chấn động một chút. Nàng thật sự là không nghĩ ra, tại dưới bản thân năm chương Lạc Thư đại đạo áp chế, Mạc Vô Kỵ vì sao còn có thể phản kháng. Nhưng cái loại khí tức tử vong này làm cho nàng kinh hoàng, nàng cảm thụ được loại khí tức này tại giữa nàng và Mạc Vô Kỵ vờn quanh, cuối cùng giữa nàng và Mạc Vô Kỵ nhất định phải chết một người. Mộ Dung Tương Vũ có chút do dự, nàng rất rõ ràng, nàng bây giờ cả một phần vạn uy lực của Lạc Thư đều không thể phát huy được, nếu mà chết ở nơi này, đây chẳng phải là oan uổng. Lạc Thư tại trên người Mạc Vô Kỵ, nàng tùy thời đều có thể cầm về. Nàng cũng không tin Mạc Vô Kỵ tu vi tiến bộ còn nhanh hơn so với nàng, chờ nàng thăng cấp đến tiên tôn thời điểm, Mạc Vô Kỵ còn đang ở tiên vương, khi đó nàng lại tới thu thập Mạc Vô Kỵ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tương Vũ giương tay một cái, năm chương Lạc Thư tất cả đều bị nàng thu hồi. Sau một khắc nàng thân hình mở ra, liền biến mất vô tung vô ảnh tại chỗ. Đáng tiếc nàng không biết phá toái giới tầng thứ tư chỉ có giới tiên vương mới có thể tiến vào. Mạc Vô Kỵ bây giờ còn chưa có thăng cấp tiên vương. Nếu là nàng biết Mạc Vô Kỵ không có thăng cấp tiên vương liền có thể cùng nàng chống lại, có lẽ nàng ngày hôm nay cũng sẽ không đi nữa. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hắn rất muốn giết Mộ Dung Tương Vũ, trong lòng hắn phi thường rõ ràng, hắn không giết nổi a. Không phải thực lực của hắn không bằng Mộ Dung Tương Vũ, mà là pháp bảo của hắn không bằng Mộ Dung Tương Vũ. Nếu mà Mộ Dung Tương Vũ không có năm chương Lạc Thư, dù cho Mộ Dung Tương Vũ là tiên vương, hắn có thể giết chết đối phương. Nhưng năm chương Lạc Thư quá mức cường đại đến hắn căn bản là không cách nào ngăn trở a. Giả như Mộ Dung Tương Vũ không trốn, sau cùng rất có thể là hắn bị chết vì phản phệ. May là tại lần chiến đấu này hắn thu hoạch phi thường phong phú, trở bế quan sau đó, lần sau gặp mặt, hắn tuyệt sẽ không như ngày hôm nay, bị Lạc Thư nghiền ép. Đại ca, người nữ nhân này tu vi tăng lên thật nhanh. Thấy Mộ Dung Tương Vũ rời khỏi, Đậu Hóa Long vội vàng đã đi tới. Hắn biết Mộ Dung Tương Vũ, Tô Nhu Nhi cũng đã đi tới. Ánh mắt của nàng so với Đậu Hóa Long cao hơn nhiều. Nàng đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ không phải là đánh không lại Mộ Dung Tương Vũ, mà là pháp bảo không có lợi hại bằng Lạc Thư. Đi, chúng ta bây giờ trở về đi, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Mạc Vô Kỵ ngưng trọng nói. Hắn đích thật là tự nghĩ ra đạo, thế nhưng là hắn đạo còn xa xa chưa hoàn thiện. Lần này tới phá toái giới tầng thứ tư, liền gặp mấy cái đối thủ cường đại. Không nói Lôi Hồng Cát nghịch thiên, chính là cái kia Mông Ấn Tam cũng không đơn giản. Còn có Mộ Dung Tương Vũ bản thân có năm chương Lạc Thư tu vi tới rồi tiên vương cảnh. Chính như Mạc Vô Kỵ dự liệu, hắn mang theo Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long từ phá toái giới tầng thứ tư lúc đi ra, cũng không có bị ngăn cản. Mặc dù bọn hắn vừa ra đến thì có mấy đạo đỉnh cấp thần niệm quét tới, lại căn bản không có người lại đem mấy người bọn hắn để ở trong lòng. Mãi cho đến rời đi Tiêm Giác Tiên Khư, ngồi trên phi toa của Mạc Vô Kỵ, Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa Long, ta phải đi một chuyến tới Anh Thủy Tiên Thành, Nghiệp Hỏa Hồng Liên chờ ta tới tông môn sau đó sẽ cho ngươi. Mạc Vô Kỵ lo lắng Đậu Hóa Long tạm thời không cách nào che lấp nghiệp hỏa hồng liên khí tức, bị người khác phát hiện. Một khi bị người biết nghiệp hỏa hồng liên tại trên người Đậu Hóa Long, hậu hoạn đúng là vô cùng vô tận. Đậu Hóa Long còn chưa lên tiếng, Tô Nhu Nhi chủ động nói, sư huynh, Hóa Long bây giờ còn mới kim tiên. Ta cho là hắn muốn sử dụng nghiệp hỏa hồng liên, ít nhất phải đến tiên vương cảnh giới. Nghiệp hỏa hồng liên không bằng sư huynh dùng trước, phòng ngừa lần sau gặp lại nữ nhân kia. Tô Nhu Nhi không có lại đem Đậu Hóa Long xem thành người ngoài, chính vì vậy, nàng mới có thể nói chuyện như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, Mạnh Phách. Anh Thủy Tiên Thành đúng, đúng. Đại ca, ta hiện tại tu vi kém như vậy, có hồng liên cũng vô dụng, đại ca trước tiên dùng đi. Đậu Hóa Long nhanh chóng nói. Với hắn mà nói, không có đại ca Mạc Vô Kỵ, hắn Đậu Hóa Long nói không chừng đều ở đây tiêm giác tiên khư hóa thành xương khô. Rồi lại nói, nghiệp hỏa hồng liên hắn vốn là dự định đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười cười, đây là hai việc khác nhau. Hóa Long ngươi hẳn là biết Mộ Dung Tương Vũ sao? Tự nhiên biết, nữ nhân kia có mắt không tròng, lấy oán trả ơn, là một kẻ mười phần đê tiện. Đậu Hóa Long đối với Mộ Dung Tương Vũ cùng Mạc Vô Kỵ chuyện giữa, có hiểu một chút. Hắn cũng sẽ không lưu ý Mộ Dung Tương Vũ là ai, chỉ cần đối với đại ca Mạc Vô Kỵ động thủ, chính là cửu nhân của hắn. Mạc Vô Kỵ không nói gì, Hóa Long ta không phải là nói nhân phẩm của nàng, ta sẽ nói cho ngươi biết người nữ nhân này thế nào trở nên lợi hại như vậy. Người nữ nhân này tư chất kỳ thực cũng không cao, căn cứ ta đạt được tin tức, nàng chỉ là 6 sao tư chất mà thôi. Thiên tài cao hơn nàng vô số kể, ta khẳng định Lôi Hồng Cát so với tư chất của nàng cao cũng không chỉ gấp 10 lần. Muốn nói công pháp, kỳ thực Thái Thượng Đạo Tông công pháp trong mắt của ta càng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Ta còn chưa từng thấy qua có khí nhân đạo công pháp có thể thu được thiên đạo thừa nhận. Người nữ nhân này mấy năm trước tu vi cũng bất quá là mới huyền tiên mà thôi, mà bây giờ người nữ nhân này lại là tiên vương. Nhu Nhi sư muội tư chất không kém, lại đạt được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cũng là mới huyền tiên. Ngươi nói lẽ nào Mộ Dung Tương Vũ tư chất cao như vậy? Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đều trầm mặc xuống, đặc biệt Đậu Hóa Long. Hắn tại biết Mộ Dung Tương Vũ là tiên vương thời điểm, thế nhưng là kinh thiếu chút nữa lại đem cằm rớt xuống. Trước Mộ Dung Tương Vũ bất quá là đi theo một đám thiên tài phía sau vuốt mông ngựa tiểu nữ nhân mà thôi, tu vi so với hắn cũng cao hơn không bao nhiêu, lúc này mới bao nhiêu thời gian, nàng cư nhiên thăng cấp tới rồi tiên vương. Đại ca không phải nói nàng không có rời đi phá toái giới sao? Rất có thể người nữ nhân này tìm được cao cấp nhất bảo vật, vừa tìm được tu luyện thánh địa. Đậu Hóa Long trần chờ một chút nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, dùng Mộ Dung Tương Vũ tư chất, dù cho nàng tìm được cho dù tốt tu luyện nơi cùng tài nguyên tu luyện, cũng không cách nào tại ngắn ngủn mấy năm thời gian bước vào tiên vương cảnh giới. Nàng lẽ nào bị đoạt xá? Tô Nhu Nhi cũng nổi lên nghi ngờ. Ý tưởng của nàng cùng Đậu Hóa Long bình thường giống nhau, cho rằng Mộ Dung Tương Vũ chiếm được rất nhiều thứ tốt. Mạc Vô Kỵ thoáng dừng một chút nói, không, nàng khẳng định không có bị đoạt xá. Ta hoài nghi nàng hoàn toàn luyện hóa năm chương Lạc Thư, nghe đồn Lạc Thư có không gian thế giới. Đã có không gian, ta tin tưởng cũng liền có thời gian. Ta tại cảm ngộ đến không gian trói buộc thần thông sau đó, đối với thời gian quy tắc cũng có chút lý giải. Ta hoài nghi bên trong Lạc Thư có gia tốc thời gian, nói cách khác thời gian nàng tu luyện rất có thể là chúng ta gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Mộ Dung Tương Vũ mặc dù có thể có thành tựu này, là bởi vì nàng mấy năm nay vẫn nhào vào bên trong Lạc Thư. Đối với Lạc Thư bên trong ẩn chứa một phần thiên đạo quy tắc có lý giải sâu. Hóa Long, mỗi một món tiên thiên bảo vật đều không phải là đơn giản tồn tại. Nghiệp hỏa hồng liên không kém so với Lạc Thư, ngươi cũng có lẽ bây giờ còn không dùng được. Thế nhưng hồng liên đặt ở trên người ngươi, ngươi chậm rãi đi nghiên cứu, so với đặt ở trên người ta phải tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là, thấy Đậu Hóa Long còn muốn lên tiếng, Mạc Vô Kỵ ngăn trở Đậu Hóa Long, ta đạo là ta tự nghĩ ra, ta thần thông cũng là bản thân ta thông qua các loại thiên địa quy tắc lục lọi đi ra. Nhưng đến bây giờ, ta nắm trong tay đồ đạc còn đều rất rải rác, cũng không cách nào nối liền hẳn lên. Một khi chờ ta thăng cấp đến tiên vương, ta các loại thần thông sẽ dung hợp được. Bản thân đại đạo cũng sẽ lại bước vào một cái đẳng cấp mới. Tới khi đó, coi như là Mộ Dung Tương Vũ so với bây giờ còn cao một cái đẳng cấp to lớn, cũng không cách nào mượn Lạc Thư đến áp chế ta. Trừ phi nàng có thể thu được Lạc Thư hoàn chỉnh, trên thực tế căn bản cũng không khả năng. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng đạo của mình, một khi chờ hắn bước vào tiên vương cảnh, hắn thần thông lại có một cái dung hợp quá trình. Đến lúc đó thực lực của hắn tuyệt không phải chỉ là để thăng cấp tiên vương đơn giản như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn cũng không sợ Mộ Dung Tương Vũ, mà thăng cấp tiên vương với hắn mà nói, tùy thời thời khắc đều có thể. Trước nếu không phải Mộ Dung Tương Vũ năm chương Lạc Thư chế trụ hắn, hắn thậm chí sẽ thử tại phá toái giới tầng thứ tư thăng cấp tiên vương. Mạc Vô Kỵ nói những lời này mục đích chính là nói cho Đậu Hóa Long, hắn không cần nghiệp hỏa hồng liên. Nếu như nghiệp hỏa hồng liên là của hắn, cũng được. Nghiệp hỏa hồng liên là của Đậu Hóa Long, hắn không nghĩ quá mức ỷ lại nghiệp hỏa hồng liên, đối với hắn tương lai không có bao nhiêu chỗ tốt. Già, đại ca, ta đã hiểu. Đậu Hóa Long nghe rõ Mạc Vô Kỵ nói. Một ngày sau đó, phi toa đã đến gần Anh Thủy Tiên Thành. Hai người các ngươi rời đi Anh Thủy Tiên Thành, Anh Thủy Tiên Thành có biến cố gì không? Đang đến gần vị trí Anh Thủy Tiên Thành, Mạc Vô Kỵ lại đem tốc độ phi toa chậm lại. Giờ khắc này ở bên trong thần niệm của Mạc Vô Kỵ, Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận hoàn toàn mở ra. Hơn nữa ở trong đó không ngừng truyền ra từng trận kịch liệt tiên nguyên ba động, hiển nhiên là có người đại chiến. Chính là phủ thành chủ bị người giám thị, không có biến cố. Tô Nhu Nhi lập tức đáp. Mạc Vô Kỵ ngừng phi toa, trầm giọng nói, Anh Thủy Tiên Thành đang đại chiến, dường như có người bị vây ở bên trong, ta hoài nghi rất có thể là Ôn Hầu muốn chạy trốn, người giám thị hắn phát hiện. Hai người các ngươi liền ở bên ngoài chờ ta, nếu có cái gì khẩn cấp tình huống, lập tức dùng truyền tin châu cùng ta liên hệ, ta đơn độc đi Anh Thủy Tiên Thành xem. Đại ca ngươi phải cẩn thận một chút, Nhu Nhi sư tỷ nói giám thị Anh Thủy Tiên Thành đều là tiên vương cường giả. Đậu Hóa Long đối với Mạc Vô Kỵ có lòng tin, nhưng cũng biết đại ca còn không có thăng cấp tiên vương. Không cần lo lắng. Mạc Vô Kỵ nói xong, lại đem phi toa giao cho Tô Nhu Nhi. Thân hình trước động, đã hạ xuống rơi vào bên ngoài Anh Thủy Tiên Thành. Hắn không tin mỗi một cái tiên vương đều như Mộ Dung Tương Vũ vậy, có nghịch thiên số mệnh, có thể thu được năm chương Lạc Thư. Cùng Mộ Dung Tương Vũ đối chiến, hắn mất đi tiên cơ, bị Lạc Thư bao lại. Lui một vạn bộ mà nói, chính là có người có cơ duyên như Mộ Dung Tương Vũ, thu được bảo vật giống như Lạc Thư, hắn cũng có thể dẫn động lôi kiếp. Hắn tiên vương lôi kiếp, cũng không phải là bình thường tiên vương có thể ngăn trở. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, đây là hắn lần đầu tiên tới Anh Thủy Tiên Thành. Lần đầu tiên tới Anh Thủy Tiên Thành, đã bị Anh Thủy Tiên Thành hỗ trận cùng khốn sát trận ngăn trở. Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận bất quá là cấp 5 tiên trận mà thôi. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, loại tiên trận này thật sự là chưa đủ nhìn. Bán nguyệt trọng kích tế xuất, một đạo kích ảnh trực tiếp đập hướng về Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận. Loại này khốn sát trận hắn có thể tại mười mấy hô hấp thời gian toàn bộ phá vỡ sạch sẽ. Bất quá trực tiếp đập nát càng là lộ ra gọn nhẹ. Ầm, một đạo kích mang theo muốn đem Anh Thủy Tiên Thành phách vỡ thành hai mảnh uy thế hạ xuống. Chỉ một cái, liền trực tiếp lại đem trận cơ Anh Thủy Tiên Thành khốn sát trận bổ ra. Kích mang một quạt, Anh Thủy Tiên Thành hổ thành đại trận cũng ở đây cũng trong lúc đó phát sinh răng rắc, trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Anh Thủy Tiên Thành phủ thành chủ, Ôn Hầu cả người là máu, chính giữa mi tâm một đạo vết máu nứt ra, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể lại đem sọ đầu của hắn chém thành hai khúc. Ở bên cạnh hắn, Đảm Lương một cái cánh tay đã biến mất, ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thê tử Yến Thiên Linh bị thương nặng tại thân, tiên nguyên tiêu hao quá mức, cả tay đều run nhẹ nhẹ,